Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1969, tôi có chuyện muốn hỏi ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu nói không có vé, Trần Khiêm cũng tin rằng với thực lực của mình thì cứ thế xông vào cũng chẳng vấn đề gì, nhưng thực sự không cần thiết phải như vậy hơn nữa. Với rất nhiều kinh nghiệm trước đây, Trần Khiêm cũng hiểu được tầm quan trọng của việc che giấu thân phận, nên anh chắc chắn sẽ không liều lĩnh như vậy nữa. Xin lỗi cậu Trần. Chuyện cậu giao cho tôi đơn giản như vậy mà tôi cũng không làm được. Mặt Thẩm Thiên Canh đầy vẻ tự trách. Bác Thẩm không cần phải xin lỗi. Với tình hình hiện tại, chúng ta khó mà vào được buổi lễ dưới lòng đất với danh nghĩa nhà họ Thẩm được. Chỉ bằng tôi dẫn theo Lâm Cửu, móc nối với một gia tộc lớn khác, như vậy cũng dễ tùy cơ ứng biến hơn. Trần Khiêm nói, ông chủ, ý của ngài là chúng ta sẽ vào nhà họ Vạn. Bây giờ nhà họ Đoàn đã bị ngài tiêu diệt rồi. Gia tộc lớn nhất trong thành Ký Châu chính là nhà họ Vạn, huống hồ bọn họ còn là phía đứng ra tổ chức. Lâm Cửu ở bên cạnh nói, ừ, đúng vậy, Lâm Cửu, ông có quen biết chủ nhân nhà họ Vạn không? Trần Khiêm hỏi, tôi thật sự không quen, đừng nhìn bề ngoài nhà họ Vạn là một gia tộc quyền thế, hình như phía sau họ còn có một gia tộc tu chân chống lưng. Rất nhiều tu sĩ tự do, tán tu, trong giới tu chân đều không dám động vào nhà họ Vạn. Chính bởi vì bọn họ kiêng dè gia tộc tu chân đằng sau nhà họ Vạn. Tất nhiên, cũng có rất nhiều cao, thủ ngưỡng mộ danh tiếng mà đến nhờ vả nhà họ Vạn. Nhà họ Vạn có đến 4 năm nhất phẩm tu sĩ như chúng tôi. Nghe nói, nhà họ Vạn còn có cả tu sĩ tam phẩm nữa. Lâm Cửu giải thích, tôi hiểu rồi. Trần Khiêm gật đầu, thầm nghĩ, quả nhiên không nên đánh giá thấp thế lực đằng sau của một số gia tộc. Đúng như Lâm Cửu nói. Sơn Trang Hộ Long có không ít cao thủ tu chân, xem ra buổi lễ dưới lòng đất này sẽ vô cùng náo nhiệt. Lúc này, một chiếc xe sang chạy đến trước cửa nhà họ Thẩm. Một ông lão từ trên xe bước xuống, là ông Nai. Thẩm Phiêu Phiêu không khỏi giật mình, người này không phải ai xa lạ mà chính là ông lão. Vừa gặp lúc nấy, cũng chính là bác Bạch ở bên cạnh Vạn Tuyết. Là Bạch Tự Tại, được cô chủ giao phó. Muốn mời cô Thẩm và cậu Trần đến nhà họ Vạn tham gia buổi tiệc sinh nhật tối nay của cô chùi. Bác Bạch nói xong thì đưa hai tấm thiệp mời. Hà, cô ấy là cô chủ nhà họ Vạn sao? Thẩm Phiêu Phiêu kinh ngạc nói. Bác Bạch gật đầu, đúng vậy, hôm nay cô chủ thoát chết vẫn phải cảm ơn hai cô cậu đã cứu. Cho nên muốn mời hai cô cậu, hai người nhất định phải có mặt nhé. Trần Khiêm cầm thiệp mời lên xem. Lúc này, Lâm Cửu ghé vào tai Trần Khiêm. Ông chủ, đúng là không tốn công mà, Vạn Tuyết là đứa con gái Vạn Diệu Tông thương yêu nhất, tiệc sinh nhật của cô ta có thể mời ngài vậy thì chuyện vé vào cửa ăn chắc rồi. Trần Khiêm cũng gật đầu, mặc dù không biết tại sao Vạn Tuyết lại mời mình, nhưng mình cũng muốn đích thân đến nhà họ Vạn này một chuyến. Thế này cũng tốt, một mặt để xem Vạn Tuyết có mục đích gì, mặt khác là để xem có thể tận dụng cơ hội này để lấy được vé vào cửa hay không. Được. Vậy phiền quản gia Bạch, ông có thể trả lời lại cô Vạn Tuyết giúp tôi, tối nay chúng tôi nhất định sẽ đến. Trần Khiêm gật đầu cười, sau khi bác Bạch rời đi, Lâm Cửu định tiếp tục đi huấn luyện con cháu nhà họ Thẩm. Vừa hay lúc này, Trần Khiêm gọi ông ta, Lâm Cửu, ông đợi một lát, tôi có chuyện muốn hỏi ông, Trần Khiêm nói. Có chuyện gì vậy cậu Trần, Lâm Cửu nghỉ hoặc hỏi. Cách chương.